vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 618, Thạch Tín 2, góc truyện audio.com. Một cô gái, mặc chiếc váy dài, mái tóc buông dài, thắt dây lưng màu trắng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra ánh sáng trong trẻo, từng bước đạp mặt tuyết dày cộm nặng nề, đi ra chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tạ Anna. Tạ Anna khiếp sợ khi nhìn thấy cô, lùi về phía sau vài bước, không thể tin được lắc đầu một cái, kêu to. Không thể nào, cô đã chết rồi, không thể nào. Cẩn Nhu bình tĩnh nhìn Tạ Anna, nhớ lại hôn mê khá lâu như một thế kỷ vậy, rốt cuộc lúc Daniel gọi cô đã tỉnh lại, sâu kín nói. Có lẽ tôi đã chết rồi, bây giờ tôi là ai tôi cũng không biết. Tạ Anna cắn chặt môi, nhìn Cẩn Nhu, vẫn không thể tin được nhìn cô. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô nói. Không trách được chuyện của Trần phóng viên, lúc nào tôi cũng chậm một bước thì ra là cô, sau đó tất cả chuyện mọi xảy ra trùng hợp như vậy cũng là cô. Tạ Anna vẫn còn trong hoảng loạn nhìn Cẩn Nhu, giống như thay da đổi thịt biến thành một người khác lành lạnh như đóa sen, lúc nhìn người trong suốt một mảnh trải qua căm ghét và thù hận, tất cả đã không còn nữa, chỉ còn sót lại cũng chỉ là một chút ngạo đời, có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi được sống lại. Cẩn Nhu nhìn Tạ Anna, vốn muốn nói gì, nhưng lại không nói gì cả, bởi vì chính bản thân mình bước ra cũng đã nói rõ tất cả. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Tạ Anna, Hứa Mặc và Nhậm Phong lập tức tiến lên hỏi. Tổng tài, chúng ta giải quyết cô ta thế nào? Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Tạ Anna, nhìn cô đứng trong đống tuyết, vẫn mặc đồng phục công ty ngày hôm qua còn chưa thay, đứng trong thế giới bông tuyết trắng xóa, một mình cô đơn, hắn không muốn nhìn cô nữa, xoay người, nói. Tha cô ấy, bọn hy thần lập tức nhìn hắn. Tha cho cô ấy đi thôi. Hàn Văn Hạo một tê mình đi về phía chiếc Rolls Royce, ngồi xuống, bốn người Nhậm Phong cũng nhìn Tạ Anna, vốn muốn nói gì đó, nhưng vẫn xoay người, lúc hy thần rời đi, nhìn lại Tạ Anna một cái, rồi nói. Tôi không biết trong mắt của cô, đối với Hàn tiên sinh có phải luôn thù hận hay không, nhưng tôi biết rõ, Hàn tiên sinh, đối với cô, luôn tin tưởng, hoặc là đang tin tưởng cô đã bỏ ra một chút chân tình, lên đường bình an. Daniel cũng nhẹ đỡ Cẩn Nhu lên xe, sau đó hắn nói với tài xế. Lái xe chậm rãi khởi động, chạy về phía trước. Cẩn Nhu ngồi ở trong ô tô, nhìn thế giới ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ đều mới mẻ giống như thế giới này giờ mới bắt đầu, câu nói. Cố gắng yêu bản thân mình cho tốt, bởi vì chỉ có mình, mới có tất cả thế giới, cô cười khẽ một tiếng, khoảng thời gian hôn mê, giống như quên mất hô hấp, quên mất sinh tồn, hôm nay tỉnh lại, thân thể ác ma bị triệt để tiêu trừ. Cô không muốn gặp Hà Tuyết sao? Daniel nhìn Cẩn Nhu hỏi. Cẩn Nhu lắc đầu một cái, vẫn nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, sâu kín nói. Rất nhiều thứ cũng không thể quay đầu lại, gặp mặt nhau, luôn hận quá khứ, cần gì phải khơi lên một chút thương cảm nữa, tôi không xứng làm bạn của cô ấy, hãy để cho cô ấy cho rằng, tôi đã biến mất trên thế giới này, trong tương lai, tôi muốn bắt đầu lại thật tốt, nếu như có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại thôi, mà tôi hy vọng, gặp thoáng qua, cô ấy cũng không nhận ra được tôi đã nói với anh, tôi cũng nên nói cho anh biết, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chúc mọi người hạnh phúc. Daniel nhìn Cẩn Nhu, nói, muốn đi Tây Ban Nha sao? Không có đất nước nào, chỉ cần rời khỏi vùng trời này là đủ rồi, mang theo người của ta cùng tên của tôi, rời khỏi vùng trời. Góc truyện audio.com, này, cô nhẹ kéo cửa sổ xe, hai mắt nhắm lại tận hưởng một chút gió mát mẻ, cười khẽ một tiếng. Bệnh viện, Hàn Văn Kiệt lấy báo cáo xét nghiệm, kết quả không dám tin tưởng, cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho anh trai nói. Anh cả, dường như em hiểu lầm Tạ Anna rồi, thuốc nước kia cũng không có độc, chỉ là một lượng thạch tín rất ít và một số ít các vị thuốc hòa lẫn nhau. Có thể là nước nóng dính qua màu sơn móng tay chảy xuống. Hàn Văn Hạo ngồi trong xe, hai mắt sáng lên, đột nhiên lộ ra một chút cảm kích, liếc nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ. Vẫn quanh quẩn bên bờ hồ xanh biếc, Tạ Anna một mình từ từ đi trên mặt tuyết, nhớ lại 8 năm qua từng ly từng tí, nếu như không phải có tổ chức cường thế, có lẽ cô có thể chân chính làm thư ký của Hàn Văn Hạo, đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng khoác cho hắn một âu phục, cài một cúc áo, có lẽ cô có mục đích trợ giúp tình yêu của Hà Tuyết và Hàn Văn Hạo, hoặc có lẽ từ chân tình và cảm động, dù sao, trong trái tim của cô, vẫn là thiên sứ. Cô đột nhiên cúi đầu, nước mắt lăn xuống, yêu một người đàn ông 8 năm rồi, muốn ở giây phút cuối cùng, cho hắn chút tình yêu cuối cùng của mình. Cách chương.